Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Ông chủ Mạnh Nam xin đừng. Câu chuyện Ông chủ Mạnh Nam xin đừng thì kể về hai nhân vật chính là Nhiếp Tĩnh Viễn và Giang Liên Ân. Nhiếp Tĩnh Viễn là một người đàn ông đào hoa, với anh phụ nữ chính như trò tiêu khiển. Thế nhưng anh lại hoàn toàn thay đổi khi gặp cô gái tên là Giang Liên Ân. Lúc đầu về lầm tưởng cô là tình nhân của cha mình, nên anh ra sức hành hạ cô. Sau khi biết sự thật, cô là vì có năng lực mới được ba mình trọng dụng, thì anh đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô. Tuy nhiên cô lại có một mối tình khắc cốt ghi tâm mà không thể nào quên được, dù cho đã 8 năm trôi qua. Liệu diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ, thì các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện để cùng đón ngay những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Ông chủ Mạnh Nam xin đừng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đúng như anh nói, thử xem cũng không sao. Tôi muốn thử chấp nhận hôn một người khác. Bay ở trên cao 3.000 thước Anh, chỗ ngồi hết sức rộng rãi, đồ ăn cũng rất ngon. Tiếp viên hàng không ân cần phục vụ cũng rất dễ chịu. Nhưng Giang Liên Ân không thể nào tha lòng được. Nguyên nhân làm cho cô không thể thả lỏng là ngay bên cạnh cô. Nhưng nếu chỉ là một hành khách đáng ghét, cô cùng lắm chỉ vùi đầu ngủ hoặc là đổi chỗ ngồi. Nhưng hắn không phải là khách hàng khiến cho người ta chán ghét, mà là lãnh đạo trực tiếp của cô, Nhiếp Tĩnh Viễn. Một tên bá đạo độc tài, ác ma không có lòng thương hại. Từ khi máy bay bắt đầu, mệnh lệnh của hắn đến nay vẫn chưa dừng. Cô thậm chí hoài nghi hắn căn bản không cần ngủ. Dặn cô ghi nhanh dặn dò của hắn, lưng của cô rốt cục mỏi nhừ, làm cho cô nghĩ muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay lập tức. Nếu như bình thường, cô có thể xem nhẹ cái khó chịu này, chuyên tâm làm việc. Nhưng hôm nay không được, bởi vì ngày trước chuyến bay này, nguyệt sự của cô đến. Cuộc sống 2 tháng bận rộn này làm cho thời gian, hành kinh của cô lộn xộn. Lần này nguyệt sự đã muộn gần 1 tháng, đau đớn cũng gấp 2 bình thường. Cho dù cô đã uống thuốc giảm đau, đen đuổi vẫn là đau không thôi. Cấp trên còn cố tình không dừng công việc, cô căn bản không có cơ hội nghỉ ngơi. Nếu như có thể nói, cô thật sự muốn bảo hắn cầm miệng. Không đúng, phải thưởng cho hắn 2 bàn tay mới có thể loại bỏ mối hận trong lòng. 2 tháng làm việc chung với nhau, hắn không ngừng gây cho cô nhiều phiền phức, không ngừng áp bức cô, muốn cho cô biết khó mà lui. Nhưng cô nhẫn nại chịu đựng, bởi vì cô không nghĩ làm cho tên đầu heo này đẹp lòng vợ ý. Chính là lần này cô thật sự không chống đỡ được. Quản lý, cô khép lại bản ghi chép. Nếu không có việc gì nói, tôi nghĩ còn một đống công việc phải xử lý. Nhiếp Tĩnh Viễn miễn cưỡng buôn chén rượu, không để tình cắt ngang lời Giang Liên Ân. Cô quyết định đoạt được chén rượu trên tay hắn, hướng đầu hắn ném tới. Đương nhiên cái này chính là tưởng tượng, cô nán giận nói. Sau khi xuống máy bay còn rất nhiều việc bận, tôi cần ngủ thêm một chút. Cô không tính toán cùng hắn đi vòng vèo, cùng hắn làm chung trong 2 tháng khiến cô học được một việc, chính là có chuyện nói thẳng, nếu không hắn chắc chắn làm ngơ. Nhiếp Tĩnh Viễn bỗng nhiên hiểu ra, cô ý ngắm mắt cô kỹ lưỡng. Tôi không nghĩ tới sức khỏe của cô kém như vậy. Lời nói của hắn khiến cho cô thật muốn đâm cho hắn hay sao? So với giám đốc, thể lực của tôi quả thực rất kém cỏi. Cô cố ý dừng. Chức vị quản lý này đối với anh mà nói thì quá nhỏ. Như vậy đi, phía trước rất nhiều người đang thi, tôi giúp quản lý đi đăng ký, anh nhất định giành giải nhất trở về. Nhiếp Tĩnh Viễn đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha ha. Giang Liên Ân trừng mắt liếc hắn một cái mà kệ hắn. Xin lỗi, tôi không tiếp chuyện được, tôi phải đi toilet một chút. Không để cho hắn có cơ hội nói lời trân trọng, cô rất nhanh đứng dậy muốn cách hắn thật xa. Nhưng vừa mới đứng lên, trước mắt lập tức hoa mắt. Nàng lắc lư thiếu máu khiến cho nàng ngất hoa cả mắt. Có sao không? Thanh âm Nhiếp Tĩnh Viễn ở bên tai Giang Liên Ân vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không chú ý tới cái gì không hợp lý. Chưa có phục hồi tinh thần lại mới phát hiện hắn đang nắm vai của cô. Hai người dựa sát vào nhau hết sức gần. Cô nhất thời khiếp sợ, lập tức rời từng bước một. Tôi không sao, cảm ơn quản lý quan tâm. Cô lễ phép nói xong liền hướng toilet đi tới. Nhiếp Tĩnh Viễn có chút đăm chiêu nhìn Giang Liên Ân. Hắn vừa mới cảm giác được cô run nhẹ nhẹ. Thân thể cô không được thoải mái sao? Hắn ngồi ở khoang thương vụ rộng rãi. Tiếp viên hàng hóa không ân trần hỏi hắn có cần cái gì không. Tiếp viên hàng không tên là Lệ Toa, phục vụ thứ chu đáo, nhưng có khi thật quá mức chu đáo. Hắn lắc đầu tỏ ý không cần, nhưng Lệ Toa vẫn chưa vì vậy mà rời đi, lại cùng hắn nói mấy câu. Đây không phải lần đầu tiên bị tiếp viên hàng không hỏi ân cần như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.